Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy sắc mặt Phùng phu nhân càng thêm không tốt, Chu thị không thể không hòa giải. Thiếu Lan, ngươi cùng Thiếu Cúc trở về thu thập hành lý. Hai ngươi sẽ trở về với chúng ta sau một lúc nữa. Lúc này mới đem lời nói rời đi. Nháo thành như vậy, đại Phùng thị muốn cầu hôn các loại lời cũng nói không nên lời. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Cúc tự dẫn nha hoàn đi thu thập hành lý. Đại Phùng thị cùng đám người Phùng phu nhân nói chuyện phiếm. Về phần Phùng Thiếu Quân, không biết từ khi nào đã lui ra ngoài. Đến khi Phùng phu nhân cảm thấy bên tai thanh tịnh, trước mắt cũng thanh tịnh, mới phát hiện Phùng Thiếu Quân đã sớm không thấy bóng người. Nghiệt chướng này đâu? Phùng phu nhân thế nào cũng không ngờ, người Phùng Thiếu Quân đi gặp là Phùng Thị Lang. Phùng Thị Lang hôm nay uống không ít rượu, đàm đạo rất nồng nhiệt, đang cùng con rể Thẩm Mậu ở trong thư phòng nói chuyện. Phùng Duy cũng ngồi một bên. Về phần một đám tiểu bối, đều bị đuổi ra ngoài. Tô Toàn thấp giọng bẩm báo: "Khởi bẩm lão gia, Tam tiểu thư đến rồi." Phùng Thị Lang rượu nhất thời tỉnh một nửa, đã khôi phục mặt trái như lúc ban đầu. Bỗng nhiên có chút đau, Phùng Thị Lang bình tĩnh nói: "Để cho nàng vào." Một lát sau, Phùng Thiếu Quân nhẹ nhàng đến, cười khanh khách hành lễ: "Thiếu Quân gặp bá tổ phụ, gặp nhị đường bá phụ, gặp dượng." Phảng phất lúc trước chưa từng xảy ra chuyện gì, Phùng Thị Lang ôn hòa cười nói: "Mấy ngày không gặp, sắc mặt có vẻ đã trở nên tốt hơn, có thể thấy được ở Thẩm gia rất là thoải mái. Ngươi không muốn trở về Phùng phủ, liền ở lại Thẩm gia thêm vài ngày. Đây là nhà cô ruột của ngươi, không phải người ngoài." Thẩm Mậu lập tức tiếp lời: "Từ sau khi Thiếu Quân tới, tâm tình Vân Nương một ngày tốt hơn một ngày. Ta cũng mong Thiếu Quân ở lại lâu dài, bồi Vân Nương nhiều hơn một chút." Kỳ thật, Thẩm Mậu đối với Phùng Thiếu Quân có chút kiêng kỵ. Bất quá, đại Phùng thị đối với Phùng Thiếu Quân yêu thích tràn ngập trong lời nói. Hơn nữa, cũng không có đạo lý đuổi khách. Phùng Thiếu Quân cười ngọt ngào với Thẩm Mậu: "Đa tạ dượng, sẽ không ở lại đây không muốn đi chứ?" Trong lòng Trầm Mậu âm thầm nói thầm, trong miệng cười nói: "Một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới." Phùng Thị Lang ho khan một tiếng, cười hỏi: "Thiếu Quân cố ý tới đây, có phải có chuyện gì quan trọng hay không?" Khuôn mặt xinh đẹp như phù dung của Phùng Thiếu Quân nổi lên ửng đỏ mỏng manh, nhẹ giọng nói: "Vâng, cháu gái cố ý đến đây là có việc mời bá tổ phụ làm chủ." Phùng Thị Lang, Phùng Thị Lang tâm tình phức tạp vi diệu. Thẩm Mậu không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút cứng ngắc. Chỉ có Phùng Duy, Phùng Nhị gia không biết liền hưng chí bừng bừng truy vấn: "Ngươi là một tiểu cô nương nhà, có thể có chuyện gì quan trọng? Nhị bá cũng ở đây, có việc gì cứ nói, nhị bá làm chỗ dựa cho ngươi." Phùng Thiếu Quân cảm kích liếc nhị bá một cái, hai má càng đỏ lên. Nơi này không có người ngoài, Thiếu Quân liền mặt dày mở miệng: "Ta cùng tiểu biểu ca tình ý tương đầu, lương tâm hứa hẹn, đã tư định chung thân. Bất quá, nam hôn nữ gả, dù sao cũng phải trưởng bối gật đầu đồng ý mới đúng. Xin bá tổ phụ làm chủ cho chúng ta." Mọi người, Phùng Nhị gia nghe được ra đầu cũng muốn nổ tung. Một câu, tư tương thụ thụ thành thể thống gì, thiếu chút nữa giận dữ mắng ra miệng. Mặt Thẩm Mậu cũng đen. Chỉ có Phùng Thị Lang sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nghe được lời nói hoang đường như vậy, lại mặt không đổi sắc, đưa tay vui dâu đã được cắt tỉa cẩn thận: "Ngươi và Tứ Lang là biểu huynh muội, gia thế tương đương, nam tài nữ mạo cũng tương xứng." Ánh mắt Phùng Nhị gia sắp lồi ra rồi. "Cha ruột của ta, ngươi chính là đường đường là lễ bộ thị lang, không câu nệ tiểu tiết, như vậy sao?" Thẩm Mậu khiếp sợ qua đi, nhanh chóng hoàn hồn, vẻ mặt áy náy nói: "Nhạc phụ đại nhân xin giảm bớt tức giận, nhất định là Tứ Lang tên khốn kiêm, cử chỉ khinh bạc, trêu chọc Thiếu Quân, ta liền gọi hắn tới, hỏi cẩn thận hiểu rõ." Phùng Thiếu Quân hiện lên lo lắng, vội vàng nói: "Dượng, dượng trách lầm biểu ca, tiểu biểu ca là người chính phái, phẩm tính thuần lương, cử chỉ có lễ độ, từ hành động không thất lễ. Nếu nói trêu chọc, cũng là tiểu biểu ca bị ta trêu chọc. Nói xong, có chút xấu hổ lấy tay áo che mặt. Nha đầu này, là hạ quyết tâm muốn đem Thẩm Hữu Thu vào trong túi. Phùng Thị Lang trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa từ ái. Thiếu niên nam nữ, phát ra tình cảm, dừng lại ở lễ, nhân chi thường tình, ngươi không cần xấu hổ tự trách mình. Lại nói với Thẩm Mậu, ngươi cũng đừng bộ dáng tức giận xông lên này, phái người đi gọi Tứ Lang lại đây. Ta hỏi trực tiếp, nếu thật sự như thiếu quân nói, cũng là một chuyện vui. Thẩm Mậu, một trái tim người ham tài một đôi mắt sắc bén nhạc phụ đại nhân. Hôm nay sao bỗng nhiên chuyển tính? Phùng Duy cũng giật mình nhìn cha ruột tính tình đại biến. Phụ thân, Phùng Thiếu Quân dùng ánh mắt kính yêu nhìn Phùng Thị Lang. Bá tổ phụ đối đãi với ta thật sự quá tốt. Phùng Thị Lang nhuộc dâu, từ ái cười, nói hết lời ngốc, ngươi là cháu gái ruột thịt của ta. Ta làm tổ phụ, làm sao có thể không thương ngươi? Phùng Duy dùng mình một cái, nổi da gà trên mặt đất. Thẩm Mậu tâm tình phức tạp phân phó xuống, sai người mời Thẩm Hữu vào thư phòng. Một lát sau, Thẩm Hữu cất bước vào thư phòng. Hôm nay là cố ý thiết lập hỷ yến cho Thẩm Hữu. Ngày xưa Thẩm Hữu nhỏ rượu không dính, hôm nay cũng không thể thiếu bị các biểu huynh đệ cùng thế hệ rót mấy chén. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia, bởi vì mùi rượu nổi lên hồng chiều, đôi mắt đen lóe lên ánh sáng hiếm có, giống như một viên ngọc đêm, quét đi bụi bặm, hào quang lấp lánh. Nha đầu này, chính là thấy sắc khởi ý đi. Phùng Thị Lang trong lòng âm thầm hừ một tiếng, liếc Phùng Thiếu Quân một cái. Trong mắt Phùng Thiếu Quân làm sao còn nhìn thấy người khác, cứ như vậy hàm tình mạch mạch nhìn Thẩm Hữu. Trong lòng Thẩm Hữu chợt dâng lên dự cảm không ổn. Sau đó, chỉ thấy Thiếu Quân biểu muội xấu hổ đáp lại nói, tiểu biểu ca, vừa rồi, ta đã đem chuyện của hai người chúng ta nói cho bá tổ phụ. Bá tổ phụ nói, sẽ vì chúng ta làm chủ định ra hôn sự. Thẩm Hữu, huyệt thái dương Thẩm Hữu đột nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng há mồm nói, ta và ngươi trong sạch. Thiếu Quân biểu muội xin thận trọng ngôn. Hốc mắt Phùng Thiếu Quân hơi đỏ lên, dùng ánh mắt thê lương nhìn phụ tâm hán nhìn hắn. Hà bao kia chính là tín vật định tình của ta và huynh, trước mặt bá tổ phụ cùng dượng, chẳng lẽ ngươi phải hối hận sao? Thẩm Hữu, cô năn nỉ anh làm bộ vị hôn phu, anh còn chưa suy nghĩ rõ ràng, cũng không đáp ứng, nàng sao lại thề son sắt tuyên bố là tín vật định tình? Thẩm Hữu chưa bao giờ có một khắc hối hận như bây giờ. Hận không thể thời gian trở lại, đem cái kia nóng tay hà bao lập tức nhét trở về. Tứ Lang, Thẩm Mậu bình tĩnh nhìn Thẩm Hữu, thanh âm hơi trầm xuống. Nam nhi bảy thước, há có thể sợ hãi rụt rè, trốn ở phía sau cô nương ra. Phùng Duy cũng lấy lại tinh thần. Đúng vậy, nam tử hán đại trượng phu, dám làm liền phải dám làm. Chuyện bận này, rõ ràng là cô nương ra chịu thiệt mà. Thân là nhị bá ruột của Phùng Thiếu Quân, làm chỗ dựa thiên kinh địa nghĩa cho cháu gái. Phùng nhị ra đời này chưa từng hợp tình hợp lý như vậy. Ngươi và Thiếu Quân đã có ý định với nhau, sớm ngày định ra hôn sự, có danh phận, cũng không ai dám làm nhảm lời không hay. Cách chương.